cần cả thiên hạ. Chương 278, vượt qua chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy lý do trị thương thì Xuân Đức một mình tiến vào bên trong không gian gia tốc, trở lại với cái không gian toàn màu trắng không có một cái gì ngoại trừ hắn, làm hắn cảm giác cô độc, buồn chán, lạnh lẽo, tán đi mấy cái cảm giác tiêu cực kia. Xuân Đức thanh tỉnh trở lại, lần này hắn mang luôn cả thân thể vào đây là muốn tiến hành kế hoạch lên sinh mệnh cấp 2 của mình. Hắn tính toán nếu là bây giờ muốn ở bên ngoài thu gom sinh mệnh tinh hoa thì không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể tăng lên, còn phải cần chém giết bao nhiêu tu sĩ mới được. Trong khi lợi dụng kỹ năng phân thân thì hắn có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình, điều này lúc đầu không phải là hắn không nghĩ tới mà vì bây giờ hắn mới phát hiện một nhược điểm chí mạng của tạo bản sao năng lực. Sau càng nhiều lần thi triển thì bổn nguyên tiêu hao càng lớn, thời gian để cho phân thân kia có thể hoàn mỹ phát triển tới cực hạn ngày càng lớn, tuy độ tiêu hao không lớn nhưng sẽ tới một thời điểm hắn cũng không thể thừa nhận được, đã vậy thì vì sao tạo bản sao có luôn máu thịt và linh hồn, ở một khía cạnh nào đó thì hắn làm vậy có thể giảm một nửa thời gian. Lợi ích là vậy nhưng nghĩ tới việc tự thôn phệ chính con của mình. Bản sao, làm hắn cũng không nhịn được một trận dùng mình, nổi hết da gà. Một lúc lâu sau mà vẫn còn đang do dự thì bỗng nhiên Xuân Đức linh quang chợt lóe, hắn thầm than bản thân ngu ngốc, chỉ cần bây giờ đóng lại tất cả các cảm xúc là xong thôi mà, không có cảm xúc hay tình cảm thì hắn sẽ không còn cảm thấy kinh tởm với hành động của mình nữa. Tìm thấy hướng đi mới, hắn ngay lập tức nhắm mắt lại dùng niệm lực nghiêm phong đóng lại mọi cảm xúc của mình, khi hắn mở mắt ra thì đôi mắt hắn bây giờ đã thành màu xám cho, cam đoan nếu có kẻ nào ở đây khi nhìn thấy hai con mắt màu xám này sẽ ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Không còn những cảm xúc nhiễu loạn suy nghĩ, Xuân Đức ngay lập tức tiến hành kế hoạch ban đầu, tâm niệm vừa động ngay tức khắc một phân thân nhìn y hệt hắn được tạo ra, Xuân Đức trực tiếp dùng bí pháp thôi động, từng luồng năng lượng tinh thuần. Năng lượng này được tạo từ máu huyết và tinh thần lực. Từ cơ thể Xuân Đức chuyển sang cho phân thân. Phân thân không có tư duy chỉ biết cắn nuốt và cắn nuốt mọi thứ mà Xuân Đức dùng bí pháp truyền qua. Thông qua system phụ trợ quan sát hắn có thể thấy tốc độ phát triển đang có thể nhanh chóng tăng lên. Cật lực thôi động bí pháp khiến cho Xuân Đức cũng bị ảnh hưởng, tuy không phải là rất nhiều nhưng vẫn là có, nhưng với việc đã đóng hết cảm xúc thì khuôn mặt hắn lúc này lạnh như băng, không biểu hiện một tí cảm xúc. 50 năm phân thân thứ 6 phát triển hoàn mỹ, Xuân Đức cũng không có cái gì gọi là e dè hay kinh sợ gì, hắn ngay lập tức cắn nuốt cái phân thân kia. Việc cắn nuốt vô cùng nhanh chóng, sau khi cắn nuốt xong hắn lại tiếp tục công việc của mình. Lại sau 560 năm, tiếp tục có 10 phân thân được hắn tạo ra rồi cũng tự mình cắn nuốt, tình trạng cơ thể hắn lúc này càng ngày càng không tốt, có vẻ như hao tổn không được bù đắp nên dẫn tới hậu quả như vậy, mọi năng lượng cắn nuốt hắn đều tập tích lũy lại để nâng cao sinh mệnh thể cao cấp đặc biệt. Điều này hắn cũng biết đấy nhưng hắn không có để ý mà tiếp tục công việc của mình. Càng về sau thời gian nuôi dưỡng phân thân càng ngày càng tăng, mọi thứ có vẻ càng ngày càng khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể suy kiệt, hồn lực suy yếu, bổn nguyên hao tổn tích lũy theo tháng năm dõng dã bây giờ đã thành thương thế khó lành, bây giờ hắn chỉ có thể một lần nâng cao đẳng cấp sinh mệnh thể thì mới mong rằng bổn nguyên khôi phục lại. Tình thế không tốt là vậy nhưng trong mắt Xuân Đức lúc này cũng không hiện lên vẻ lo lắng gì cả, hắn vẫn tiếp tục duy trì bí pháp, không những thế hắn còn càng thêm gia tốc bí pháp, điều này khiến cho thương thế trên người hắn càng ngày càng nặng, có thể đây cũng là lợi ích và tác hại của việc đóng lại cảm xúc. Không còn lo âu, sợ hãi. Mất hết cảm xúc hắn trở thành một kẻ máu lạnh, đến cả tự thân cũng không quan tâm. 4892 năm bên trong không gian gia tốc, phân thân thứ 100 đã được hắn tự tay tạo ra và nuôi dưỡng. Đây cũng là sự cố gắng cuối cùng của hắn, do điều kiện cơ thể đã suy giảm đến mức nguy hiểm nên system phụ trợ đã tự động mở ra cảm xúc của hắn, bên cạnh đó nó liên tục thông báo tình trạng khẩn cấp. Được system mở lại cảm xúc, ngay lập tức Xuân Đức cảm thấy vô vàn cảm xúc ùa vào tâm trí hắn, có lo lắng, có sợ hãi nhưng nhiều hơn là sự mong đợi. Phân thân thứ 100 đánh dấu một mốc quan trọng ở kế hoạch của hắn lần này. Chỉ cần bây giờ hắn cắn nuốt cái phân thân trước mắt thì khả năng tạo phân thân của hắn sẽ nâng lên một tầm cao mới, không những như vậy chỉ cần hắn thôn phệ xong thì hắn có 32. Chuyển đổi nâng cao đẳng cấp sinh mệnh hiện tại. Hắn nhắm mắt lại, để tùy ý cho những cảm xúc hỗn tạp kia chiếm lĩnh lấy suy nghĩ của hắn, hắn thấy trốn tránh cũng không phải là lựa chọn chính xác, càng né tránh những cảm xúc kia, lúc ban đầu có thể né tránh được nhất thời nó khiến cho chúng ta trở nên lãnh tĩnh nhưng về sau khi gặp lại nó thì sao? Không cần phải nói ai cũng hiểu rõ việc này như thế nào? Đã vậy sao không lựa chọn đối mặt với nó khi chưa quá muộn? Khi Xuân Đức lần nữa mở mắt ra, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại sự kiên định không thể lung lay. Nhìn phân thân y hệt mình đang cuộn tròn trước mắt, Xuân Đức khẽ nhếch miệng cười lên một tiếng quái dị, ngay sau đó. Phập, phập, soạt, hắn tự mình cắn xé thân phân thân, từng chút một nuốt xuống. Tuy không có tư duy nhưng biểu hiện thống khổ vẫn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ bé kia, Xuân Đức trong lòng lúc này cũng thoáng qua vẻ không đành nhưng rồi ngay sau đó sự không đành lòng kia lập tức biến mất, hắn lại tiếp tục ăn thịt phân thân của mình. Chính từ lúc này một kẻ thống trị tà ác nhất trong vũ trụ này được sinh ra. Cách chương.